Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, phần 20. Chương 20: Tử thần ra tổng tuyển cử chọn. Hồ Thừa Khiếu mở to hai mắt nhìn ba ba. Hắn không cần đi nguyên lai trường học, hắn muốn cùng công chúa muội muội một cái trường học. Tử thần số 2 bị như vậy ánh mắt nhìn, một chút đều không có muốn lùi bước mà ý tứ, lại một lần nói: Hồ Thừa Khiếu, ba ba sẽ không hại ngươi, về sau vẫn là hồi nguyên lai trường học đọc sách được không? Hồ Thừa Khiếu nghiêm túc mà nói: Ba ba, ta không cần hồi nguyên lai trường học. Hắn một bên nói một bên kéo kéo ba ba quần áo. Ba ba, ta phải bảo vệ công chúa muội muội. Tử thần số 2 trong lòng muốn khóc. Hắn nhìn nhìn gấp chính mình kéo chân sau nhi tử, ngồi xổm xuống dưới, trên mặt như cũ kiên nhẫn mà dùng tiểu hài tử miệng lưỡi nói: Bảo bảo, ngươi còn nhớ rõ ngươi có một cái đại đại mộng tưởng sao? Hắn quyết định phải cho đứa nhỏ này một đả kích trầm trọng mới không làm thất vọng hắn nhiều như vậy hố cha hành động. Hồ Thừa Khiếu đương nhiên nhớ rõ, hắn dùng sức gật gật đầu, nãi thanh nãi khí mà nói: Ta phải làm một cái giống ba ba như vậy đại anh hùng. Tử thần số 2 trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không có bởi vì công chúa muội muội quên mất chính mình mộng tưởng. Vì thế hắn từ chính mình trong bóp tiền cầm một chương ảnh chụp ra tới: Bảo bảo, ngươi còn có nhớ hay không cái này ảnh chụp? Đây là ba ba cùng ngươi nói tiểu nữ quỷ ảnh chụp. Hồ Thừa Khiếu gật gật đầu, hắn mỗi ngày cũng có giám sát cái kia tiểu nữ quỷ, nhưng là cái kia tiểu nữ quỷ cũng không có làm cái gì chuyện xấu, chính là có chút thời điểm sẽ hù dọa một chút các bạn nhỏ. Hắn mỗi lần đều ngăn trở, hắn mỗi ngày đều nghiêm túc mà hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Nhưng mà hắn nghiêm túc vừa thấy, cái này ảnh chụp cư nhiên là công chúa muội muội ảnh chụp. Hắn mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn về phía ba ba. Tử thần số 2 hôm nay nhìn đến Hồ Thừa Khiếu công chúa muội muội thời điểm, liền biết chính mình nhi tử nhận sai người, có thể là tuổi quá nhỏ, chỉ nhìn thoáng qua ảnh chụp. Mặt sau đi trường học thời điểm tìm một cái cảm giác rất giống nữ hài tử, liền cho rằng đối phương là tiểu nữ quỷ. Tử thần số 2 nhìn chính mình khiếp sợ nhi tử, nói: Ba ba làm ngươi đổi một cái trường học cũng là không nghĩ làm ngươi thương tâm. Ngươi đem công chúa muội muội coi như bạn tốt, nhưng là trên thực tế nàng đều không có nói cho ngươi nàng chính là tiểu nữ quỷ. Tử thần số 2 vỗ chính mình nhi tử bả vai, phảng phất đang an ủi bị phản bội nhi tử, nói tiếp: Chúng ta làm anh hùng tổng muốn đối mặt như vậy lựa chọn, là đương anh hùng vẫn là từ bỏ chính mình tốt nhất bằng hữu. Ngươi còn quá nhỏ cho nên mới sẽ cảm thấy khổ sở, chờ ngươi trưởng thành liền sẽ minh bạch. Hồ Thừa Khiếu trong mắt dãy giụa một chút: Ba ba, ngươi khả năng nhận sai, công chúa muội muội không phải tiểu nữ quỷ. Ba ba, ngươi không phải nói nàng ba ba là đại anh hùng sao? Tử thần số 2 nói: Đó là bởi vì không phải nàng thân ba ba, nàng họ Chu, nàng ba ba họ Kim, sao có thể là thân ba ba? Được đến cái này đáp án, Hồ Thừa Khiếu cả người đều héo đi xuống, phảng phất gặp suốt đời lớn nhất nan đề, gục xuống đầu, khổ sở hỏng rồi. Công chúa muội muội là tiểu nữ quỷ. Tử thần số 2 nhìn nhà mình xui xẻo nhi tử cái dạng này, cảm giác thật là có điểm giống nhìn đến phim truyền hình bên trong anh hùng làm lựa chọn, vừa buồn cười lại chua xót. Hồ Thừa Khiếu phảng phất bước chân quá trầm trọng, gục xuống đầu đi rồi hai bước lộ, liền đi không đặng giống nhau. Ngồi ở bên cạnh bồn hoa thượng, tay nhỏ đặt ở đầu gối. Hắn ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, thở dài một hơi. Tiểu nãi băng ghi âm uể oải cùng trầm trọng. Ta cho rằng chúng ta có thể cả đời. Ngượng ngùng, hiện tại không có chua xót, chỉ có buồn cười. Tử thần số 2 quả thực tưởng ôm bụng cười chính mình nhi tử. Chủ yếu là một màn này, có một cái tiểu hài tử làm ra tới thật sự là quá khôi hài. Nhưng là hắn nhịn xuống, mặc kệ trong lòng có hay không chuẩn bị làm hảo ba ba. Bề ngoài thượng khẳng định là phải làm đến. Tử thần số 2 đi theo thở dài một hơi, ngồi ở hắn bên cạnh, an ủi nói, thế giới này chính là như vậy, luôn là không thể như ngươi mong muốn. Ngươi tổng nếu không định mà lựa chọn. Hồ Thừa Khiếu ánh mắt đã ươn ướt lên, nhìn về phía ba ba. Ba ba, ngươi trước kia cũng làm quá như vậy lựa chọn sao? Tử thần số 2, ngoặc kép, không, các ngươi tiểu hài tử mới yêu cầu làm lựa chọn, chúng ta đại nhân đều là đều phải. Đương nhiên lời này không thể nói ra. Tử thần số 2 sâu kín thở dài một hơi, làm đủ tư thái về sau, nói, cũng từng có, lúc ấy ta cũng là như vậy, chính là chúng ta làm anh hùng nên như vậy. Hẳn là vì toàn nhân loại phúc lợi mà vứt bỏ chính mình tiểu tình cảm. Bằng không lại như thế nào xứng kêu anh hùng đâu. Tử thần số 2 trong lòng tưởng. Về sau hắn có thể đi đương lừa dối. Bên cạnh Hồ Thừa Khiếu ừ một tiếng. Nói, ba ba, ngươi yên tâm đi. Ta cũng sẽ vì toàn nhân loại mà làm ra chính xác lựa chọn chính là công chúa muội muội. Yêu cầu ta, tiểu nam hài quay đầu, đối chính mình ba ba nói, hắn mỗi người nho nhỏ, nói lời này thời điểm, cả người đều như là trưởng thành giống nhau, giống cái đại anh hùng giống nhau, nhớ mong hắn công chúa muội muội. Tử thần số 2 hoàn toàn không lùi xúc, chính là công chúa muội muội là tiểu nữ quỷ, ngươi là đại anh hùng. Nếu ngươi cùng công chúa muội muội ở bên nhau, ngươi liền rốt cuộc làm không thành đại anh hùng. Hồ Thừa Khiếu nhìn ba ba, vành mắt lập tức đỏ lên. Ở tiểu nam hài cảm nhận chung, đây chính là cả đời mộng tưởng. Hắn nằm mơ đều muốn làm một cái giống ba ba như vậy đại anh hùng. Tử thần số 2, ngoặc kép, phía trước cảm thấy buồn cười, hiện tại lại cảm thấy chua xót, nhất định là chính mình giảng tiếng phổ thông năng lực quá cường, đem chính mình cấp mang tiến hố. Chúng ta về nhà đi, mụ mụ còn ở nhà chờ chúng ta trở về ăn cơm đi. Tử thần số 2 nói. Hồ Thừa Khiếu vươn cánh tay, ba ba ngươi ôm ta một chút, ta cảm thấy không sức lực đi đường. Tử thần số 2 sừng sốt một chút. Người ở đặc biệt khổ sở thời điểm, liền sẽ cả người vô lực. Tiểu hài tử cũng là như thế này a. Hắn đột nhiên có điểm mềm lòng. Đây là con của hắn, hơn nữa cũng chỉ là cái ỷ lại hắn hài tử. Hắn có thể hay không quá tàn nhẫn một chút, cùng phụ tử mây đen không giống nhau. Chúc chúc vui vẻ hỏng rồi. Chúc chúc xác định ba ba là đại anh hùng ba ba. Phi thường cao hứng, đều không cho ba ba ôm. Nhảy nhót mà chính mình chạy một bên kêu. Ba ba, ba ba, ngươi nhanh lên nha. Tiểu gia hỏa biết chính mình ba ba tốt nhất lợi hại nhất, nhưng là bị những người khác thừa nhận, này liền càng thêm vui vẻ. Nàng ba ba cũng là đại anh hùng. Cùng Hồ Thừa Khiếu khen đại anh hùng ba ba giống nhau đại anh hùng. Chúc chúc đầy mặt đều là kiêu ngạo, lôi kéo ba ba tay, hận không thể lập tức liền về nhà. Ba ba, chúng ta nhanh lên trở về, muốn nhanh lên trở về. Kim Sơn có điểm kỳ quái, tiểu gia hỏa như thế nào như vậy cao hứng. Vì thế hắn có điểm nghi hoặc hỏi, vì cái gì muốn nhanh lên trở về? Chúc chúc đương nhiên mà nói, bởi vì ta muốn tặng cho ba ba một cái lễ vật. Kim Sơn càng thêm kỳ quái. Cái gì lễ vật? Chúc Chúc nói, ba ba về đến nhà sẽ biết. Hết chương.